Thần đạo Đan Tôn, chương 589, ép hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán đúng, có điều không có tưởng. Lăng Hàn cười ha ha, thân hình bay lên, trong tay nắm Tử Sát kiếm, triển khai Quỷ Tiên bộ không cho đối phương có cơ hội nhắm vào mình, vừa bắt đầu xúc lực, chuẩn bị đánh ra vạn pháp quy nhất. Huyền diệu tam thiên dùng để công kích kẻ địch số lượng đông đảo, hiệu quả kia là tiêu chuẩn, nhưng muốn công thành, tự nhiên là vạn pháp quy nhất. Càng thêm châu bò, tụ tập 3.000 kích ở một điểm, lực sát thương quả thực không cách nào tưởng tượng. Bắn cho lão tử, đại thiết đầu kinh hô, nòng pháo di chuyển, nhưng thủy chung không nhắm được Lăng Hàn, liền dứt khoát từ bỏ hắn, ngược lại nhắm về phía Hách Liên Tầm Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết sợ đến sắc mặt trắng bệch, nói với Lăng Hàn. Ta không có đánh bọn họ, tại sao bọn họ muốn đánh ta? Bởi vì bọn họ là người xấu. Người xấu sẽ không giảng đạo lý với ngươi. Lăng Hàn giải thích, cho nên đối phó người xấu, ngươi cũng không cần giảng đạo lý, trực tiếp vung gạch đập tới. Ừ, Hách Liên Tầm Tuyết gật gù, làm một tư thế nhắm kỹ, sau đó dùng viên gạch đập tới. Viên gạch bay hừng hực, thời điểm sắp sửa đập trúng thân thuyền, trên thân thuyền đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu đen, giống như trước, hình thành thuẫn bảo vệ. Nhưng lần này, màn ánh sáng không có đưa đến hiệu quả lý tưởng. Oanh, màn ánh sáng bị viên gạch đập nổ tung, thế đi của viên gạch không giảm, trực tiếp đi vào trong thân tàu, sau đó liền nghe thanh âm oanh oanh oanh oanh không ngừng truyền đến, vèo, viên gạch lại từ một đầu khác của thân tàu bay ra, như lưu tinh bắn nhanh về phương xa. Gạch của ta, Hách Liên Tầm Tuyết kinh ngạc thốt lên, vội vã đạp sóng đuổi theo. Ầm ầm ầm, hắc thuyền phát sinh tiếng vang kỳ quái. Có ánh lửa và khói đen bay ra, thân tàu bắt đầu nghiêng, lại muốn chìm xuống. Lăng Hàn nhe răng, viên gạch của Hách Liên Tầm Tuyết thật quá trâu bò, trực tiếp đập chìm một chiếc bảo thuyền cỡ lớn. Oành, oành, oành, thân thuyền bắt đầu nổ tung, đại pháo trên thuyền có thể hóa nguyên tinh thành công kích. Chuyện này rất lợi hại, nhưng rất không ổn định, hiện tại thân tàu xảy ra cháy lớn, cũng làm nổ những nguyên tinh trải qua xử lý đặc thù kia. Chuyện này tương đương mấy trăm cao thủ linh anh cảnh oanh kích ở trong thân tàu, tạo thành lực phá hoại rất đáng sợ, cả chiếc thuyền hầu như giải thể trong nháy mắt, đại bộ phận thủy tặc ngay cả phản ứng cũng không có, bị đánh giết thành cặn, chỉ có đại thiết đầu và trợ thủ của hắn mới đúng lúc thoát đi. Dù sao cũng là sinh hoa cảnh, không cách nào đối kháng linh anh cảnh là một chuyện, nhưng nhìn thời cơ nhanh, đúng lúc chạy trốn vẫn có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Đáng tiếc chính là Lăng Hàn đang chờ bọn họ, đùng đùng, Lăng Hàn đánh mất bọn họ, trực tiếp mang vào hắc tháp. Hàn Hàn, Hàn Hàn, Hách Liên Tầm Tuyết mang theo viên gạch trở về, thấy Lăng Hàn đột nhiên biến mất, không khỏi rất bất mãn, người này có lúc lại đột nhiên biến mất, làm hại nàng phải đợi nửa ngày, thật xấu. Trong hắc tháp, Lăng Hàn đập tỉnh hai người đại thiết đầu, nếu tiến vào hắc tháp, vậy đời này bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra, cân nhắc đến bọn họ thân là thủy tặc. Những năm này khẳng định giết người không ít, giam cầm chung thân cũng không quá đáng. Đây là nơi nào? Sau khi đại thiết đầu tỉnh lại, nhất thời kinh hãi. Lão đại, chúng ta ở nơi nào? Nam tử cao to nắm lấy cánh tay của đại thiết đầu. Người hỏi ta, lão tử hỏi ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiết đầu lập tức tát hắn một cái. Khạc, Lăng Hàn ho khan nói. Hiện tại các ngươi là tù nhân của ta. Ta muốn các ngươi sống, các ngươi có thể sống, muốn các ngươi biến thành thái giám, các ngươi sẽ ít đi một vật. Hí, hai người đại thiết đầu vội dùng tay che đũng quần, nam nhân sở dĩ là nam nhân, không phải là vì có vật này sao? Lăng Hàn cười hì hì, vươn ngón tay đẩy một hồi, nhất thời, hai người đại thiết đầu bị một nguồn sức mạnh vô hình tách ra, thân thể phù phiếm, tứ chi bị kéo thành một chữ đại. Ngươi, ngươi không cần loạn. Lão đại của ta rất lợi hại, nếu ngươi dám đụng ta một cọng lông măng, lão đại của ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đại thiết đầu sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng cảnh cáo Lăng Hàn. Lăng Hàn nha một hồi nói, ngươi không phải lão đại sao? Ta là lão đại của bọn họ, nhưng ta còn có lão đại. Đại thiết đầu ngẩn cổ nói, lão tử khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên đối nghịch lão đại nhà ta, tuy lão đại nhà ta cũng là sinh hoa cảnh. Nhưng hắn nắm giữ rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, sức chiến đấu rất đáng sợ. Há, lại như chiếc thuyền kia sao? Lăng Hàn thuận miệng nói. Hừ hừ, Vườn Lão Tử chỉ là Ngân Long Thuyền, lão đại của chúng ta dùng là Kim Long Thuyền, đó mới gọi lợi hại. Đại Tiếp Đầu đắc ý nói. Lăng Hàn cố ý thở dài. Lần thứ nhất nhìn thấy tù nhân còn hò hét châu bò như thế, quên đi, vẫn là trước Thiến đã. Thiến, không thể nào. Đại Thiết Đầu sợ đến tái mặt, ngươi không sợ lão đại của ta tìm ngươi báo thù sao? Không sợ, Lăng Hàn mỉm cười nói, mặc dù lời này đơn giản sáng tỏ, nhưng Đại Thiết Đầu lại không biết nên làm sao phản bác. Bên cạnh hắn, nam tử cao lớn rắm cũng không dám thả một cái, chỉ sợ Lăng Hàn chú ý tới hắn. Lăng Hàn lấy cốt kiếm ra nói, ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu, đồng thời trả lời, ai trả lời chậm, ta liền gọt một quả trứng của hắn, gọt xong trứng, liền gọt rễ, chính các ngươi tính đi, mình có mấy quả trứng và mấy cái rễ có thể cho ta gọt. Cái này còn không đơn giản, hai quả trứng, nam tử cao lớn nói, một quả trứng, Đại Thiết Đầu nói, hầu như trăm miệng một lời, hiển nhiên Lăng Hàn uy hiếp rất có tác dụng. Ồ, lão đại ngươi chỉ có một quả trứng sao? Nam tử cao lớn lập tức tò mò. Ha ha ha ha, cười chết lão tử, tại sao có thể có người dài ra hai quả trứng? Đại Thiết Đầu cười to, nước mắt muốn chảy ra rồi. Hai người này là vai hề sao? Lăng Hàn quơ quơ cốt kiếm, để cho hai người ngậm miệng lại, sau đó nói. Lão đại của các ngươi là ai? Phùng Vĩ Kỳ, Đại Thiết Đầu, Lăng Hàn nhìn nam tử cao lớn một chút. Tên này thật là ngu xuẩn. Hắn nhìn về phía Đại Thiết Đầu nói, Phùng Vĩ Kỳ này có lai lịch gì, ta cũng không biết, vốn lão tử là bá chủ nơi này, ai không sợ. Bất quá lão đại của chúng ta càng lợi hại hơn, ở 3 năm trước đi tới nơi này, sau đó liền thu phục lão tử, cho lão tử chiếc thuyền kia, để lão tử trở nên càng thêm lợi hại. Đại Thiết Đầu nói, còn có khôi giáp này, cũng là Phùng Vĩ Kỳ đưa cho ngươi. Lăng Hàn lại hỏi, vâng. Đại Thiết Đầu ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại Phùng Vĩ Kỳ ở đâu? Lăng Hàn hỏi, Đại Thiết Đầu có chút do dự, nhưng cốt kiếm lóe lên, ở trong đũng quần lướt qua một đạo huyết hoa, hắn sợ đến run cầm cập nói. Lão đại của chúng ta ở Hắc Mộc Đảo, hắn vẫn ở đó. Hắc Mộc Đảo ở nơi nào? Ở góc Tây Nam, người bình thường căn bản không tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đại Thiết Đầu lại lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng lập tức cảm thấy đau. Bi, sắc mặt tái nhợt, cách chương.